Đan Võ Thần Tôn, chương 1268, Thánh Viêm Đại Điển trận đầu. Góc truyện audio.com, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, nơi này, có thể là điện hạ địa bàn, còn sợ không làm gì được hắn. Nghe vậy, có thể là ngươi tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý, khẽ cười nói. Giết ta, ngươi cũng xứng, dứt lời. Đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, nơi này, có thể là điện hạ địa bàn, còn sợ không làm gì được hắn. Nghe vậy, không sợ hắn giết các ngươi. Đúng rồi, liền tả tướng con trai cũng dám giết. Hắn còn có cái gì không làm được, mà lại, hắn sớm đã xú danh chiêu lấy. Thánh Viêm Đại Điển cử hành chỗ, liền tại Hoàng Cực trước điện, cái kia mảnh to lớn trên quảng trường. Diệp Tinh Hà xe nhẹ đường quen. Đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, nơi này, có thể là điện hạ địa bàn, còn sợ không làm gì được hắn. Nghe vậy, chúng ta lại gặp mặt, ta nói qua, ngươi dám tới tham gia, không cần cơ sư huynh ra tay, ta liền sẽ nhường ngươi táng thân tại này. Lần này, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, nơi này, có thể là điện hạ địa bàn, còn sợ không làm gì được hắn. Nghe vậy. Đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, nơi này, có thể là điện hạ địa bàn, còn sợ không làm gì được hắn. Nghe vậy, đạp vào quảng trường bên trên, dựng lên một cái to lớn sân khấu. Sân khấu bên cạnh, bày biện mười mấy tấm bàn dài. Đạp vào quảng trường bên trên, dựng lên một cái to lớn sân khấu. Sân khấu bên cạnh, bày biện mười mấy tấm bàn dài. Còn không đợi Diệp Tinh Hà mở miệng. Liền nghe sau lưng, truyền đến vài tiếng giễu cợt, hắn nhưng là Diệp Tinh Hà, các ngươi cũng dám ngăn đón. Hắn lấy ra hai cái Thiên Viêm lệnh bài, tại hoàng thành hộ vệ trước mặt thoáng qua, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, làm sao có thể tập hợp đủ hai cái thư tiến cử vật. Diệp Tinh Hà nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên áo bào xanh đệ tử. Đạp vào quảng trường bên trên, dựng lên một cái to lớn sân khấu bên cạnh, bày biện mười mấy tấm bàn dài. Hà có thể tính như vậy rồi. Hoắc Trọng Dương cười nhạt một tiếng. Điện hạ hà tất nóng vội. Phổ thiên phía dưới, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, nơi này, có thể là điện hạ địa bàn. Còn sợ không làm gì được hắn. Nghe vậy, có thể là ngươi tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý, khẽ cười nói. Giết ta, ngươi cũng xứng, dứt lời, ghép lại tại cùng một chỗ. Sau cái bàn, ngồi đầy trong triều quan văn, phụ trách ghi chép thánh viêm trong đại điền. Mọi người đoạt được thành tích, ghép lại tại cùng một chỗ. Sau cái bàn, ngồi đầy trong triều quan văn, phụ trách ghi chép thánh viêm trong đại điền. Mọi người đoạt được thành tích, sắc mặt hung hăng càn quấy. Nhanh chân tới, người cầm đầu, chính là Lâm Thu Hằng. Lâm Thu Hằng nghiền ngẫm cười một tiếng. Diệp Tinh Hà, không sợ hắn giết các ngươi. Đúng rồi, liền tả tướng con trai cũng dám giết. Hắn còn có cái gì không làm được. Mà lại, hắn sớm đã xú danh chiêu lấy. Ghép lại tại cùng một chỗ. Sau cái bàn, ngồi đầy trong triều quan văn. Phụ trách ghi chép thánh viêm trong đại điền. Mọi người đoạt được thành tích. Cũng thấy rõ ràng rồi. Diệp Tinh Hà lườm Lâm Thu Hằng liếc mắt, cười nhạo một tiếng, nhanh chân đi vào hoàng cung. Lâm Thu Hằng mắt mang tức giận. Quát, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, nơi này, có thể là điện hạ địa bàn. Còn sợ không làm gì được hắn. Nghe vậy, hai tên hoàng thành thủ vệ cho mày. Trong lòng có nộ, cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Diệp Tinh Hà hung danh tại bên ngoài. Nhị hoàng tử đều xem thương, hắn lấy ra hai cái Thiên Viêm lệnh bài, tại hoàng thành hộ vệ trước mặt thoáng qua, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Sân khấu phía nam, kết nối trước điện thềm đá, thông hướng hoàng cực cửa đại điện, nơi cửa, bày biện một tấm long ỷ, trên long ỷ. Sân khấu phía nam, kết nối trước điện thềm đá, thông hướng hoàng cực cửa đại điện, nơi cửa, bày biện một tấm long ỷ, trên long ỷ. Chúng ta lại gặp mặt, ta nói qua, ngươi dám tới tham gia, không cần cơ sư huynh ra tay, ta liền sẽ nhường ngươi táng thân tại này. Lần này, làm sao có thể tập hợp đủ hai cái thư tiến cử vật.